Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, thiên vực quan tài lớn. Lấy võ vi tôn thế giới, võ giả vô luận đi đến phương nào, cũng là tôn quý tồn tại. Bây giờ, một cái hạ nhân ỷ vào tần tộc chi thế, vậy mà làm cho tất cả mọi người ngay tại chỗ đánh nhau một trận. Cái này khiến có chút người lựa chọn rời khỏi, không thể nào tiếp thu được, mà có chút lựa chọn lưu lại. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là tiến vào cơ thành trung tâm, ở nơi nào tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, mà hết thảy này đều muốn ỷ vào thực lực cường hãn, hoặc là tần tộc thế lực như vậy. Suy, trong lúc đó, một đạo lượn lờ ngọn lửa hừng hực hỏa đoàn từ trong sương mù bạo lược mà ra. Lần nữa xông về cơ thành phương hướng. Giết, liền giống như là một cái mồi dẫn lửa. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Kia lại là một món không được bảo vật. Qua bảo vật kích thích, nguyên bản còn có chút do dự đám người lập tức kích động. Một tiếng bạo hống qua đi. Một số người không chút do dự nghĩ người bên cạnh xuất thủ. Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt, trong lòng hơi rét, đây chính là nhân tính. Thời khắc mấu chốt, không người nào biết người bên cạnh có thể hay không giống ngươi xuất thủ. Oanh, Nguyệt Trung Thu một trường đánh bay một người. Hắn cũng không có biểu hiện quá mức lóa mắt, mà là tận lực áp chế bản thân. Mặc dù hắn hiện tại thay đổi dung mạo, ẩn giấu đi khí thế, nhưng nghe qua, gặp qua quá nhiều người, một chút nhãn lực hơn người người, có thể dựa vào chiến đấu phương thức nhìn ra mánh khóe. Từ ta làm thay a. Bỗng nhiên, Kim Lân Mã truyền âm, hắn minh bạch Nguyệt Trung Thu lo lắng. Bang, Kim Lân Mã bây giờ nhìn lại là một cái bình thường man thú. Chiến đấu cước pháp lại chưa từng cải biến. Một trận cuồng đạp, Nguyệt Trung Thu quanh thân trong phạm vi 10 trượng, căn bản không người đứng ngụ, hơi chút tiếp cận cũng sẽ bị một vó đá bay. Rất nhiều người gào thét, cảm nhận được khuất nhục, vậy mà tại trong hỗn chiến bị man thú đá bay ra ngoài. Hiu, một đạo quang mang phi ra. Tần Mục sau lưng thanh niên hiển nhiên chiếm được chỉ thị, phát ra thêm một viên tiếp theo lệnh bài, đó là một cái phi thường cường thế thanh niên. Phong cách chiến đấu quyết định nhanh chóng, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất có người tử thương, thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Hưu, lại một đường lệnh bài phi ra, rơi vào một cái áo quần rách dưới, nhưng thực lực mạnh mẽ thanh niên, hắn toàn thân vết máu lốm đốm. Hiển nhiên là trải qua rất nhiều máu chiến, mới tới mức độ này, trong khoảng thời gian ngắn, đã phát ra 7 viên lệnh bài, đều không ngoại lệ, lấy được cũng là thanh niên, hơn nữa biểu hiện kinh diễm, ở mấy trăm người trong chém giết trổ hết tài năng. Đương nhiên, có người vui vẻ có người buồn, thậm chí tại chỗ bị giết chết, xuyên vào trên đất trong vũng máu. Đây chính là hiện thực tàn khốc, vì hư vô phiêu miểu bảo vật, nhất định rất nhiều người muốn chết đang tiến lên trên đường. Hưu, là một mai lệnh bài phi ra, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, may mắn Tần Mục không phải mù lòa, bằng không hắn tuyển không lên một cái nho nhỏ ra tướng liền buồn bực. Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, trực tiếp hấp lực tăng vọt. Để kích xạ mà đến lệnh bài tốc độ bỗng nhiên gia tăng, trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Bởi vì vừa nhận được lệnh bài liền có thể thoát ly chiến đấu. Dừng ở đây, Tần Mục bỗng nhiên đứng dậy, ngân giáp phát ra hào quang chói sáng, sấn thác hắn giống như là một tôn ngân sắc thần vương. Những người còn lại nhóm mặc dù không cam lòng, vẫn là tự giác rút lui. Các ngươi 9 người rất không tệ, dùng hành động chứng minh giá trị của các ngươi. Theo ta Tần Mục chinh chiến, các ngươi lấy được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tần Mục ở trông xuống Nguyệt Trung Thu đám người, cao giọng mở miệng nói, đa tạ thiếu chủ. Mấy người cùng hét, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chín người tiếng chấn động trời cao, thanh thế khá là to lớn. Sư phụ, ta nghĩ đánh hắn một trận. Long Bát hô xong về sau, hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm nói, về sau có cơ hội. Nguyệt Trung Thu đáp lại, hắn chưa từng không nghĩ hành hung đối phương một trận, dù nói thế nào, hắn cũng là Đại Hoang Vương, thủ hạ có Đại Hoang 88 cưỡi cùng Nhiếp Thiên Vệ. Đúng cực hoang hoàng chiều dưới một người, ước trên vạn người nhân vật, giờ phút này, nhưng phải bị Tần Mục xem như xiếc khỉ một dạng nhìn. Ngay cả ta đều muốn đạp trên mặt hắn. Người nọ là sinh ra tới lỗ mũi liền chiêu thiên a. Sao mã gia ta còn muốn phách lối? Kim Lân Mã cũng không nhịn được, hướng Nguyệt Trung Thu hai người truyền âm. Cuối cùng, một đoàn người lên đường. Nguyệt Trung Thu các loại mới nhậm chức gia tướng, tự nhiên thành lính hầu. Tiếp nhận phía trước mở đường chức trách. Lệ, một đầu ma cầm bay ngang qua bầu trời, bỏ ra mảng lớn bóng tối, khí tức kinh khủng làm rất nhiều người kinh hãi. Ngồi xuống man thú mấy tận co quắp mềm nhũn xuống. Trời ạ, đầu này ma cầm là thần loan hậu duệ, mặc dù huyết mạch không trong sáng, nhưng là cực kỳ cường hãn, không còn có tại tuyệt thế cường giả thực lực, là ai có thể hàng phục như thế hung cầm. Đám người sợ hãi thán phục. Hiển nhiên ma cầm trên lưng người thân phận cực không đơn giản. Dùng loại hung cầm này thay đi bộ, đủ thấy hắn thực lực của bản thân, cùng thế lực sau lưng nội tình. Nguyệt Trung Thu nhìn xem cực tốc biến mất ở trong ánh mắt ma cầm, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đây cũng không phải là bọn họ thấy qua thứ một đại nhân vật. Lúc trước, có không ít đại tộc, thực lực mạnh mẽ tông môn hoặc thế lực, đều cực tốc xông về cơ thành, giống một đầu to lớn giao long hoành thiên, giống tiếng điếc tai nhức óc, chở một đoàn người từ đại đạo trên không lướt qua, khí thế dọa người. Ầm ầm, một tòa thanh đồng đại điện chạy như bay mà qua, mang ra một đầu sáng chói cầu vồng, tốc độ cực nhanh, liền hắn đều đến. Nguyệt Trung Thu cảm thán, tòa đại điện này hắn cũng không lạ lẫm, từng tại Đạp Thiên Cổ Thành nhìn thấy qua, tình huống như vậy còn đang kéo dài phát sinh, rất nhiều người ý thức được mình đã hơn phân nửa không có cơ hội. Nhiều đại nhân vật như vậy tiến đến, bảo vật nơi nào còn có người bình thường phần, toàn lực đi đường. Ngân giáp thanh niên khẽ quát một tiếng, thôi động chín đầu cơ hồ giống nhau như đúc hắc sắc man thú chạy vọt về phía trước đằng đi. Nguyệt Trung Thu đám người tự nhiên cũng đi theo mau chóng đuổi theo. Hắn phát hiện, đồng loạt song hành mấy vị gia tướng không phải rất hòa thuận. Đặc biệt là cảm giác vừa mới thêm tiến vào mấy người, mang theo vẻ cảnh giác, tản ra ti ti địch ý. Oanh long, thiên địa kịch chấn, giống như là bị người đổ một dạng. Không tốt, Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Sương mù phía trên hình bầu dục vật thể liền muốn áp rơi xuống. Lúc này đang tiến hành sau cùng kết nối, áp vực kinh khủng để thiên khung cùng đại địa như muốn không chịu nổi. Kịch liệt oanh vang lên, cả thiên không cái kia trùng điệp sương mù đều chấn khai. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh hô. Sương mù tán đi, mới nhìn thấy rõ hình bầu dục vật thể chân chính diện mục. Nắp quan tài, giống như là một khối tạo hình kỳ lạ nắp quan tài. Chẳng lẽ thiên vực là một tòa phần mộ sao? Điều này sao có thể? Phần mộ, vậy bọn ta làm sao? Bị khóa vây ở trong quan tài sao? Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn người hoảng loạn, không thể bình tĩnh, két, rốt cục, vô luận đám người làm sao kinh hô, hình bầu dục kia cái nắp vẫn là triệt để ép xuống dưới. Giống như là thiết kế tỉ mỉ tốt đồng dạng, kín kẽ, không kém chút nào, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, không cam lòng gào lên, trong đó hơn phân nửa là thiên vực dân bản địa. Thử nghĩ nghĩ, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, bỗng nhiên có một ngày biến thành quan tài. Đây là hạng gì kinh người, hạng gì bất khả tư nghị sự tình. Lúc này, huyết mưa rốt cục tạnh nghỉ. Hiu, âm thanh xé gió kinh thiên động địa, giống như là có vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đập xuống, tất cả đều là trọng bảo. Mọi người thấy rõ về sau, toàn bộ kinh hỉ đại khiếu, đầy trời quang hoa, giống như là tinh vũ đồng dạng. Tuyệt đại đa số xông về cơ thành phương hướng, mặc dù giống quan tài, lại là nghịch thiên cơ duyên. Nhiều như vậy trọng bảo, nhất định rất nhiều người lấy được. Có người giống to, tiếng chấn động trời cao, xông lên a, vô số người lần nữa gào lên. Lúc trước là bởi vì e ngại mà gào thét, bây giờ là kinh hỉ. Phiến địa vực này lập tức đại loạn. Đại đa số người lựa chọn hoành độ hư không, nơi này hư không toàn bộ thành hư không đường hầm. Đây là chuyện rất nguy hiểm, sơ sót một cái, liền sẽ bỏ mình. Nhưng, trọng bảo lại phía trước, đám người sau cam cử người xuống phía sau. Oanh, hư không oanh minh, bởi vì hư không đường hầm quá nhiều, khó tránh khỏi hai người tương thông, phát sinh to lớn biến cố. Hư không ở yên diệt, nháy mắt, rất nhiều người vì vậy mà mất mạng, tràng diện vô cùng thê thảm. Hỏa thốc tiến về, Tần Mục cũng không thể bình tĩnh, hắn lúc trước cũng chuẩn bị trực tiếp hoành độ hư không. Trước một bước rời đi, nhưng trông thấy mọi người thảm trạng về sau, hắn vẫn là quyết định chạy vội tiến về, mặc dù là chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn. Huống hồ bọn họ bên trong tộc đại nhân vật sớm đã tiến vào chiếm giữ cơ thành. Hắn bởi vì một ít chuyện tình chậm trễ, đám người đem tốc độ thi triển đến cực hạn, tựa như một cơn lốc gào thét mà qua. Người đi đường giảm bớt chừng một nửa, tốc độ bọn họ chiếm được lớn nhất đề cao. Đương nhiên, Kim Lân Mã cùng Long Bát đều giảm bớt tốc độ, bảo trì cùng đám người một dạng bộ pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.